Chương 1. 149 triệu hoán phủ. Tiêu Mục nháy đen nhánh hai con người, ngồi một mình ở trong bóng tối nửa ngày, thẳng đến phủ thành chủ dỗ dành Na Ho thanh âm huyên náo đi xa. Nàng nằm xuống, nhắm mắt lại tĩnh trong chốc lát, lại là thế nào đều có Chu Tở không ngủ được. Tiêu Mục dứt khoát đứng dậy cầm đèn, đối một điểm ánh nến, lấy ra không bạch phủ giấy bắt đầu vẽ bừa. Phía trước tại phủ cửa hàng cờ âm ở tới chừng 300 trương không bạch phủ giấy, vẫn luôn không có thời gian vẽ bừa, bây giờ dù sao ngủ không được, liền đứng lên tìm cho mình chút chuyện làm. Phù bút nơi tay, Tiêu Mục mở ra không bạch phủ giấy, tại thượng lưu sướng vẽ lên phủ. Nàng chủ yếu là bức tranh một chút trí vật phủ, về sau tổn lấy thứ gì không cần phát sầu. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vào tay tờ thứ nhất trí vật phủ liền vẽ ra một chương tinh phẩm làm phủ. Tiêu Mục sững sờ phía dưới, phù bút có chút dừng lại, phía sau lại bắt đầu từng chương vẽ bừa. Nhưng mà lần này vẽ ra trí vật phủ, thế mà toàn bộ đều là tinh phẩm làm phủ. Ý vị này cái gì? Tiêu Mục kinh ngạc ngoài, liền thử nghiệm bức tranh một chương lực lượng phủ hoặc tốc độ phủ, kết quả phát hiện. Quả thật vẽ ra sơ cấp phủ đều là tinh phẩm làm phủ. Nàng lại thử vẽ mấy chương gân gà bình an phủ, tinh khí phủ, huyễn vực phủ, định thân phủ, sau đó xác định, trải qua tự mình ra tay, sơ cấp phủ cũng đều tăng lên thành tinh phẩm làm phủ cảnh giới. Tiêu Mục dừng lại bút, huyền thức tiến vào biết huyền, lật sách kim phủ ngọc lục một mảnh ngọc giản. Một lần nữa đem câu kia, phù sư một đường, thế nhân khó có thể tưởng tượng gian nguy vân vân đọc một lần. Phù sư nhóm tối thiểu nhất lịch luyện 3 năm, mới khó khăn lắm có thế vẽ ra một số lam phù thành phù dẫn đầu vẹn vẹn hoàng phù 1/10. Vì lẽ đó, nàng này tinh phẩm lam phù thành phù dẫn đầu, có phải là có chút kỳ quái trước trước sau sau sở vẽ bừa chú, cộng lại không cao hơn 100 tờ đi, này lam phù thành phù dẫn đầu cũng đã là 100% rồi luôn cảm giác mình này thành phù dẫn đầu được thú vị, nếu như cái khác phù sư biết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Rời khỏi biết đến lúc, kim phù ngọc lục bên trong lại bay ra 2 tấm làm mẫu phù. Tiêu Mục yên lặng đưa tay tiếp nhận, kiểm tra một hồi, sơ cấp phù mê man phù, mê man một khắc đồng hồ, đối thủ cao hơn chính mình ra nhất giai trở lên, hiệu quả miễn dịch. Sơ cấp phù triệu hoán phù, ngẫu nhiên triệu hoán một loại trong giới tự nhiên còn có động thực vật, tác dụng hiệu quả, 1 ngày. Triệu hoán đẳng cấp, không cao hơn tự thân huyền lực cấp bậc cấp 3 trở lên. Tiêu Mục trước đem 2 loại phù lục để qua một bên, ý thì hành nguyên yên lặng vẽ lấy nàng trí vật phù. Trí vật phù chê ít, về sau đại gia ra đi sưu tập vật tư, dựa vào chính là này trí vật phù đến lúc đó nàng cho đội ngũ mỗi người đều phân phối một chút trí vật phù, đi đến chỗ nào đều không lo không thu được thứ gì. Vui sướng vẽ lấy trí vật phù tiểu cô nương, hoàn toàn không có phát hiện mình bức tranh trí vật phù tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản một khắc đồng hồ mới có thể vẽ lên một chương trí vật phù, bây giờ thật sự là bút đi du long vài phút liền có thể ra một chương. Thẳng đến trong tay chất thành một đống xếp vật làm phù, Tiêu Mục mới hồn nhiên tỉnh giấc, ai nha ông trời của ta, nấm lạnh ta lại nhưng đã vẽ hơn 200 tấm xếp vật làm phù ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phía đông đã hơi có chút trắng bệnh. Tiêu Mục thở ra một hơi, đem 100 tấm không bạch phù lục thu vào một tờ âm ở trong đo xếp vật làm phù bên trong. Nhìn xem trên mặt bàn còn sót lại 7 chương không bạch phù lục, Tiêu Mục tinh tế hạ bút, cẩn thận chậm rãi vẽ lấy cuối cùng một chương trí vật phù. Làm thu bút một nháy mắt, tâm niệm hơi động một chút. Trên lá bùa bỗng dưng hiện ra một sợi tử quang, trong chốc lát cơ hồ bừng tỉnh con mắt của nàng. Tuyệt phẩm tử phù Kiều Mục trắng non nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một điểm ý cười, này cười so trước đó bất cứ lúc nào ngoài cười nhưng trong không cười có thế tự nhiên nhiều. Kia nhưng chân chính là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Không có mặt đơ, không có đờ đẫn, trong nháy mắt này, cái này tiểu mục đầu bút bê giống như là được thắp sáng, tính cả sinh mệnh đều tươi sống lại.